Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Đẳng cấp, trà, xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hôm ấy trở về, Linh nói dối bản thân bị stress, muốn nghỉ ngơi. Qua sáng hôm sau cô đến công ty chủ động xin nghỉ việc. Quá trình điều trị ung thư không phải một sớm một chiều. Cô quay lại với công việc thì sợ rằng cũng chẳng trụ được bao lâu. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Giám đốc nhận được thư xin thôi việc của Linh thì rất đối bất ngờ. Trước đó cô ấy cứ nài nỉ mãi để được ở lại công ty. Anh ta còn nhớ rõ ánh mắt đầy hy vọng, thở phào nhẹ nhõm của Linh khi anh bảo cô nghỉ thêm mấy ngày rồi mới đi làm tiếp. Mới qua có bao lâu, sao bây giờ Linh lại như thế? Giám đốc định đem chuyện này báo lại cho cậu Vinh biết, thì nhà cậu ấy là có việc, nghe đâu vắng mặt 5 đến 10 ngày. Gửi xong đơn thôi việc, Linh về nhà tìm cớ nói với ông Định. Ba ơi, công ty con vừa mới dành một suất tu nghiệp bên nước ngoài. Vài ngày tới con bay rồi, ba ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé. Ba thì có gì đâu, ngược lại là con, đất khách quê người, con có tự biết chăm sóc mình không đấy? Ba yên tâm đi, con lớn rồi, con tự lo được. Biết vậy, nhưng không lo không được. Thế thì mỗi ngày con đều sẽ gọi video về cho ba, có được không? Thế còn được. Tận dụng hai ngày này, Linh vào bếp nấu những món ăn mà ba thích, chơi cờ với ba, hát cho ba nghe. Cô muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ. Rồi cô sẽ sang Singapore điều trị. Chẳng biết chuyến đi vừa rồi có được ngày về hay không, hay là cô sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi xứ người, mãi mãi rời xa hơi ấm tình thân và khép lại những ước mơ dang dở. Có giọt lệ lặng lẽ rơi trên khóe mắt chảy ngược vào tim, nỗi chua xót đến vô cùng. Nhưng mà Linh sợ bị ba phát hiện, cô lén quay mặt cố giấu đi cay đắng cho riêng mình. Qua chuyện này cô mới biết, hóa ra trước giờ cô đã hiểu lầm dì Dị. Dì đốt chát tranh chua, nhưng nội tâm bao dung và hiền hậu. Dì không ngại tốn kém, xuất tiền thu xếp cho cô ra nước ngoài trị bệnh. Dì ân cần chăm sóc cho ba từ miếng ăn giấc ngủ. Cô đi rồi, mọi sự trong nhà đều nhờ cậy cả vào dì ấy. Cô thực sự biết ơn dì rất nhiều. Rồi cũng đến ngày Linh phải đáp máy bay sang Singapore. Ông Định không thể tiễn con ra sân bay. Và tất nhiên, ông ở đâu là bà Dịu sẽ ở đó. Ở độ cao hơn 30 vạn thước, Linh thầm cầu nguyện Phật trời, xin cho con có thể chữa khỏi bệnh để trở về quê nhà. Nơi đó có những người con yêu, cùng giấc mơ đang dang dở của mẹ và con. Linh đâu biết, ở thời khắc mình ngồi vào chiếc taxi đến phi trường, người đàn bà liền lấy máy thực hiện hai cuộc gọi, một cho kẻ trong đường dây buôn người phối hợp tiếp cận khi cô vừa đến sinh, một còn lại cho quân cờ hữu dụng. Alo, tôi muốn gặp cô. Nở một nụ cười đắc chí, bà ta bổ sung. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Kiều không hiểu người đàn bà này muốn nói gì liền hỏi lại. Ủa, ý bà là sao? Chuyện dài, gặp nhau rồi nói. Ok. Sau đó bà Diều dặn dò chồng qua loa rồi đến điểm hẹn. Ngồi xuống gọi một ly cam vắt. Bà ta bắt đầu đảo mắt quan sát từng đường nét trên gương mặt của Kiều. Gật gù giống người là giống. Lần này không giống như lần trước phải ngon ngọt dồ dỗ nữa. Bà ta có những vũ khí lợi hại để thuyết phục cô gái này đồng ý theo kế hoạch của mình. Chờ khi nhân viên phục vụ mang nước ra, bà ta mới bắt đầu mở điện thoại tìm đoạn clip nóng, đưa đến trước mặt Kiều và giọng khẳng định. Cô làm nghề này à? Bà muốn gì? Tôi không muốn gì đâu. Chỉ tốt bụng. Chỉ cho cô một cơ hội đổi đời thôi. Bà nói gì tôi không hiểu. Cầm điện thoại mở ra một tấm hình khác, bà Diều lại hỏi. Cô thấy cậu trai này thế nào? Thanh niên này Kiều đã từng gặp qua lúc ở trong bệnh viện, từng rất dịu dàng chăm sóc người có gương mặt giống cô như khuôn đúc. Giây phút chứng kiến cảnh tượng đó, Kiều cảm thấy lòng mình dâng lên niềm khao khát đến khó tả. Nhưng ý định của người này là gì? Vì sao lại muốn hỏi suy nghĩ của cô? Chẳng muốn tốn thêm thời gian, Kiều nói ngay. Bà muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa. Tôi biết cô từng làm nghề mặt hạng ai cũng khinh. Con người trong hình này là một đại gia lắm tiền nhiều của. Trùng hợp là cậu ta lại rất thích người có gương mặt giống hệt cô. Nếu tôi cho cô cơ hội sống thay cuộc đời của con nhỏ kia, cô nghĩ thế nào? Tôi... Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Có một thân phận mới, có người yêu đẹp trai giỏi giang, sống hạnh phúc cả đời. Một cơ hội khiếm có khó tìm đấy, không phải ai muốn cũng có được đâu. Nhưng mà tôi làm sao mà thay thế cô ấy được? Với cả tôi chẳng biết gì về người ấy, sẽ rất là dễ để lộ sơ hở thôi. Tôi đã có sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần cô nghe tôi là được. Nhưng mà phải nhớ, cuộc sống giàu sang của cô là do tôi ban cho, tất nhiên cô nên có hồi đáp xứng đáng cho tôi đấy. Sau một lúc đắn đo, Kiều gật đầu đồng ý. Điều đó là chuyện hiển nhiên. Làm người ai mà không muốn vươn cao, muốn có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Vậy nên cô ngồi chăm chú theo sự sắp xếp tỉ mỉ của bà Diệu. Qua cuộc đối thoại, cô biết được cô gái tên Linh kia đang ra nước ngoài điều trị bệnh ung thư, mà bệnh ấy có mấy ai dễ dàng chữa khỏi. Cho nên cô có thay thế vị trí của Linh thì cũng chỉ là làm phúc cho người thân, không phải đau lòng. Hoàn toàn không phải là ác ý. Với lý do thuyết phục như vậy, sự áy náy mỏng manh mơ hồ trong lòng cô đã hoàn toàn không còn nữa. Để xuất hiện trước mắt người con trai tên Vinh mà cậu ấy không hoài nghi, tất nhiên phải cần có kế hoạch chu đáo. Hiện trường bà Diệu tạo ra là một vụ đụng xe đâm sầm vào Kiều ở trước quán cà phê đó. Do người được thuê có tiểu xảo, cả Kiều cũng có sự chuẩn bị về tâm lý, nên dù ngã rất đau nhưng cô cũng không hề hấn gì cả. Có điều là cô phải phối hợp diễn trò, giờ vờ ngất đi và được đưa đến bệnh viện. Sau đó bà ta lại mua chuộc một cán bộ y tế tham lam, làm giả hồ sơ bệnh án mang tên Mai Thủy Linh. Tai nạn chấn thương vùng đầu, bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Thời điểm này, Linh trên chuyến bay đến Singapore đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi. Theo đúng như lịch trình, hồ sơ bệnh án của cô đã được bà Diệu lo liệu, chuyển đến thẳng bệnh viện Raphael, nằm ở ngã ba đường North Bright và Ophir Bright. Trước khi đi, mẹ kế có dặn, khi đến nơi Linh nên tìm tạm khách sạn nghỉ lại một ngày, sau đó mới vào bệnh viện để biết được quá trình điều trị tiếp theo là nội trú hay là ngoại trú. Vậy nên cô kéo chiếc vali ra ngoài bắt xe, dự tính thuê tạm một nơi trú chân ở gần bệnh viện cho ngày mai thuận tiện việc đi lại. Nhưng mà Linh còn chưa bắt được taxi, một người đàn ông đã đi đến bắt chuyện. Cho hỏi cô có phải là Linh, Mai Thủy Linh đúng không ạ? Anh biết nói tiếng Việt à? Đúng. Nhưng mà sao anh lại biết tên tôi ạ? Bà Diệu có gọi điện cho tôi, nói với tôi thời gian cô đến để ra đón. Bà bảo tôi thay mình chăm sóc cô trong thời gian cô đi điều trị ở đây. Dì nói vậy thật ạ? Thật. Cô đưa hành lý đây, tôi đưa cô về nhà trọ nghỉ ngơi. Sáng mai tôi đưa cô vào viện khám nhé. Vâng. Được thế thì nhờ anh, cảm ơn anh ạ. Sau đó anh ta nhanh nhẹn cầm lại hành lý của Linh, gọi một chiếc taxi rồi bảo Linh đi theo mình. Anh ta giao tiếp thành thạo tiếng bản ngữ với tài xế, đưa cô đến một căn nhà nhỏ gọn nhưng sạch sẽ. Mệt mỏi sau chuyến bay, cô chỉ ăn qua loa một chút là muốn đi nằm. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến chống lại bệnh tật sắp tới. Người đàn ông thấy vậy cũng biết ý lui ra, không quên chúc Linh ngủ ngon và phải thật kiên cường để nhanh khỏe lại, đoàn tụ với gia đình thân thương nơi quê nhà. Có đồng hương, Linh cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhiều vấn đề khó khăn trong giao tiếp đã có anh Mạnh giúp đỡ. Cô chỉ cần tin tưởng vào nền y học hiện đại, tuân thủ vào phác đồ điều trị của bác sĩ. Hy vọng ông trời sẽ không tắt đi ước mơ cháy bỏng trong tim cô. Cô hoàn toàn không biết, vừa xoay mặt lại, nụ cười hiền hòa trên gương mặt Mạnh không còn, chỉ có đôi mắt gian xảo, nụ cười âm hiểm tham lam vì sắp săn được một con mồi béo bở. Hắn nhớ lại cái đi ít lâu, có gia đình nọ từng đến tìm hắn môi giới một cô dâu Việt. Nhà đó vì quá nghèo không đủ tiền cưới vợ, nên ba anh em gom góp tiền muốn mua một người vợ về để sang chung. Người phụ nữ ấy sau này sẽ sinh con đẻ cái, chăm lo nhà cửa, và phục vụ chuyện gối chăn khi bọn họ ham muốn. Hiện tại đối tượng đã có. Hắn liên lạc với một trong ba người đàn ông nhà đó chốt giá cả xong xuôi. Hẹn ngày mai sẽ dẫn Linh đến cho người kia xem mặt. Về phần Khoa, hôn nhân với Linh vừa kết thúc, anh liền bị chị Hiền thúc giục chịu trách nhiệm với Loan. Cô ấy dù sao cũng có con với anh, nhưng mà cái duyên chưa đến nên đứa bé không còn nữa. Bây giờ cô một lòng một dạ vì anh. Khoa cũng muốn hôn nhân mới giúp cho mình quên đi mối tình u mê với người đàn bà tệ, nên nhanh chóng đưa Loan đi làm hôn thú. Hiện tại giấy tờ đã hoàn tất, hai người đang chuẩn bị cho chuyến trăng mật kéo dài 3 ngày ở đảo Nam Du. Trước khi đi, Hiền nắm tay em dâu mới và cười hiền hòa an ủi. Lần này thằng Khoa ly hôn chưa bao lâu đã rước em về nhà ngay. Không tiện làm tiệc to, sợ người ta nói ra nói vào. Tính ra là cũng thiệt thòi cho em lắm. Em ráng được qua năm sau, chị với thằng Khoa sẽ bù đắp cho em một đám cưới linh đình nhé. Biết đâu có em bé trước, đám cưới của tụi em sẽ càng vui hơn. Em nhỉ? Vâng. Loan đáp gọi một tiếng nên Hiền không nghe ra ý tứ chán nản trong đó. Dù chẳng muốn dây dưa mất thời gian, Loan rủ Khoa lên Grab Car khởi hành đến bến tàu Rạch Giá. Sau đó tàu cao tốc Super Dong từ Rạch Giá đến đảo Nam Du là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đặt chân đến non xanh nước biếc hữu tình, khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng khiến Loan háo hức, tạm quên đi ấm ức từ bà chị chồng kia. Ban đầu còn tưởng qua vài tháng tiệc cưới rình rang, ngờ đâu lại hẹn đến tận năm sau mới có. Nhưng thôi, đã là tuần trăng mật thì nên hưởng thụ không khí ngọt ngào hấp dẫn đi đã. Nghĩ vậy, Loan tươi cười nhận phòng, tắm táp thơm mát, liền mang áo ngủ mỏng tang ra hiêu gợi. Một đêm lửa tình cuồng nhiệt. Phải công nhận về chuyện gối chăn, Khoa rất tốt. Loan hết sức hài lòng. Cuộc chiến kéo dài 4 năm hiệp, cả hai người mệt lử. Còn nghĩ sẽ được đánh một giấc tới tận trưa. Nào ngờ mới có 9 rưỡi, điện thoại của Khoa lại vang lên giai điệu phá bính. Loan nằm im, mà kệ ai đó gọi đến. Cứ nghĩ Khoa sẽ tự bắt máy, nhưng nằm một lúc tiếng chuông cứ tắt xong lại vang lên một lần nữa. Khoa mới bận như vậy, Loan bực bội tắt máy, giọng gắt ngủ. Ai đấy? Có chuyện gì? Alo. Là chị. Chị mệt quá. Em nói với thằng Khoa. Câu nói còn chưa dứt, Hiền đã ngất ra. Loan trước giờ còn lạ lùng gì mấy cái trò mèo giả ốm của bà này với vợ cũ anh Khoa. Khéo lần này là muốn phá rối để thị uy với mình đây. Cô là ai chứ? Muốn bắt nạt mà dễ lắm à? Thế là chẳng thèm gọi điện thoại xác minh tình hình của bà Hiền. Loan tắt nguồn điện thoại, muốn Khoa cùng mình chưa qua kỳ nghỉ tròn vẹn. Lúc này Khoa cũng từ nhà tắm bước ra, vừa lau đầu vừa hỏi. Ai gọi đi em? À, hình như là nhầm số. Vừa nghe tiếng nghe em là dập máy luôn. Khoa chỉ quàng độc nhất một cái khăn tắm, lộ ra cơ bụng săn chắc. Loan nhìn thích mắt quá, lửa nóng lại được đốt lên. Chủ động kéo chiếc khăn trên người Khoa xuống. Hai cơ thể kết hợp làm một, những thanh âm nỉ non mời gọi, tiếng hơi thở dồn dập lại vang lên từng hồi. Loan vui vẻ gọi tên Khoa trong cơn mê ái tình, hoàn toàn không quan tâm bà chị chồng vừa mới cầu cứu mình. Giờ đang ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cũng may là có người hàng xóm phát hiện, gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng tính mạng chưa biết ra sao. Còn Linh sau một đêm sâu giấc, cô vươn vai, thức giấc, đón nắng mới, mỉm cười tự động viên mình. Cô trước nay rất yêu thích Hoa bổ công anh, nhưng mà thời khắc đối đầu với bệnh tật, cô tự nhủ lòng mình sẽ không mỏng manh như bổ công anh trước gió. Bây giờ mình sẽ là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Năng lượng tích cực được nạp đầy, Linh đứng lên vệ sinh mặt mũi xúc miệng, thay chiếc váy màu xanh hy vọng. Anh Mạnh đã đứng trước cửa phòng một lúc, không hối thúc gì cả, thật nhẫn nại chờ Linh. Anh ta bảo trước khi khám phải ăn uống một chút, kẻo khám lâu cô sẽ đuối sức và không chịu nổi. Thế là Mạnh đưa Linh đến một quán ăn tầm trung, ăn món mì Hoành Thánh. Cô mới gắp được có mấy đũa, đã trông thấy một người đàn ông đi vào, ngồi xuống trước mặt mình. Mạnh giới thiệu người đó tên là Hiển Long, sẽ thay thế anh trong vài ngày đưa Linh đi bệnh viện vì có việc đột xuất. Tới với chuyện này, Linh cũng không có ý kiến gì cả, cứ tạm theo sự sắp xếp của anh Mạnh thôi. Đang lúc ăn dở dang, Linh chợt ôm bụng muốn đi vệ sinh. Mạnh vừa nãy còn cố nghĩ cách lừa cho Linh vào chồng để trao tay luôn cho tên Long và nhận được số tiền còn lại theo thỏa thuận. Không ngờ ông trời cũng giúp sức, khiến cho con nhỏ này đau bụng đúng lúc. Hắn nhếch mép cười, nhanh tay lấy ra gói thuốc bột, bỏ vào bát hoành thánh, cùng một chiếc đũa khuấy lên thật đều, rồi ung dung ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Mạnh là người đàn ông bị tật chân, thấp chân cao, đang vô cùng vừa ý với người vợ tương lai xinh đẹp của ba anh em nhà họ. Nơi nào đó của tên Long dục dịch phản ứng. Đã rất lâu rồi, hắn chưa được đụng chạm qua thân xác phụ nữ. Đêm nay, phải nhất định mấy trận lửa nóng triền miên thôi. Tầm 10 phút sau thì Linh ra đến nơi. Cô gái nhỏ ngồi xuống cầm đũa, gắp tiếp miếng hoành thánh đưa lên miệng. Phía đối diện tên Hiển Long nhích môi ra vẻ rất hài lòng. Chợt Linh nhìn ra ngoài, đẩy tay tên Mạnh rồi chỉ ra cửa. Hình như là người quen, để tôi đi xem thử. Mạnh sao có thể để con mồi sắp ra lưới có cơ hội chạy thoát? Hắn ta liền ngăn lại. Cô không khỏe mà, để tôi ra hỏi cho. Vâng, thế cũng được. Rồi Mạnh ra hiểu bằng ánh mắt, ý bảo tên Hiển Long trông chừng Linh ở đây. Sau đó hắn ta vừa đi ra ngoài. Một chốc lát, Linh ngồi nơi bàn, dùng tiếng Anh giao tiếp xin chủ quán một tách trà nóng trường bụng. Chủ quán nhanh nhẹn, loáng cái đã bưng trà ra cho Linh, nhưng cô chỉ vừa uống một ngụm, loay hoay vụng về thế nào lại làm nghiêng chiếc tách. Nước trà chảy ướt cả một mảng nơi trước mặt tên Long, còn ướt xuống chân khiến hắn nhảy nhổm. Linh luống cuống liên tục xin lỗi, bảo hắn ta vào nhà vệ sinh lau rửa lại. Chờ hắn thì ra đã thấy Linh đang tiếp tục ăn ăn uống uống. Có nghĩa là kế hoạch đã thành công chót lọt. Biết Linh không hiểu tiếng bản ngữ, tên Long lấy điện thoại ra nói vài câu với tên Mạnh. Đại khái mật hiệu, cá đã cắn câu. Tên Mạnh cũng không thèm mất công quay lại nữa. Chính hắn ta sẽ đưa cô vợ bé nhỏ của cả ba anh em trở về nhà. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Mạnh tất nhiên là vui vẻ rời đi. Trường ngày mai tiến nhận đủ 50% còn lại của cuộc giao dịch mua bán. Bàn bạc xong với Mạnh, Long quay lại bàn ngồi cạnh Linh, nhìn khuôn trăng kiều diễm cùng đôi mắt đen lánh sâu thẳm đầy cuốn hút của cô, nơi nào đó của hắn dục dịch phản ứng khao khát. Hắn nuốt nước bọt ở ngực, cố ngăn cho mình bình tĩnh, không để cho Linh sinh nghi. Nhưng mà qua tầm 10 phút sau, Linh đã bắt đầu ôm đầu choáng váng. Hắn ta biết thuốc mê kia đã ngấm vào người cô rồi. Để tránh cho chủ quán sinh nghi ngờ, Hiển Long khập khiễng chân thấp chân cao đi đến đỡ lấy Linh. Hắn vội vàng trả tiền rồi dìu Linh ra khỏi quán. Hơn 5 phút sau gọi được một chiếc taxi, miệng thì bảo sẽ đưa cô đến bệnh viện Raffles, nhưng hướng xe chuyển bánh lại ở chiều ngược lại, đi về khu vực ngoài ô. Lúc bấy giờ Linh đã nhắm tịt mắt và rơi vào hôn mê. Tài xế cũng chỉ nghĩ vợ người ta không khỏe nên mới thế thôi. Nào có biết ngay phía sau lưng mình là một nạn nhân khốn khổ của những con sói đói khát tình ái. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Hiển Long bảo tài xế dừng lại. Hắn thanh toán mức cước phí taxi đắt đỏ mà thường ngày ki bo chất bóp chẳng dám tiêu. Di chuyển chỉ toàn phương tiện tàu điện và xe bus. Cơ mà hôm nay được vợ, có tốn kém thì cũng xứng đáng. Trước xe vừa chuyển bánh, hắn đã nhanh tay đỡ Linh đi theo con đường nhỏ dẫn vào trong nhà mình. Lúc này phía trước nhà đã có hai tên đàn ông đợi sẵn. Tầm mắt rơi vào cô gái hôn mê đi bên cạnh anh. Hai người thực sự vô cùng vừa ý với nhan sắc rực rỡ như thế. Khác ấy, trong tia mắt cả ba người đã dâng đầy ngọn lửa mê đắm tình ái. Chẳng thể đợi đến đêm mới được tận hưởng quái lạc cố chăn. Một tên mảnh bảo kéo tay Linh vào buồng trong. Cô gái nhỏ bị đau cất lên một tiếng á. Biết Linh đã tỉnh, hắn ta lại càng thấy phấn khích bội phần. Tình cảnh của cô bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng nếu không muốn bị bọn hắn bạo hành đến thê lương. Lúc bấy giờ, Linh ra sức vùng vẫy, liên tục gọi to "Help me, help me." Cả ba tên tất nhiên hiểu ý tứ kia là gì, nhìn nhau rồi cất lên những trận cười man dại. Một tên mất hết sự kiên nhẫn, lột áo, cởi quần, nhào đến. Bỗng bất ngờ cánh cửa bật mở, hai nhân viên cảnh sát nhanh chân xuất hiện, bắt quả tang ba người đàn ông đang giở trò đồi bại với một người phụ nữ. Anh cảnh sát dùng tiếng Sinh nói, Các người đã bị bắt. Mọi lời nói lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa. Một tên nhanh mồm bao biện. Chúng tôi có tội gì chứ? Bắt giam người trái phép và cưỡng hiếp tập thể, như vậy đã đủ chưa? Cưỡng hiếp gì? Cô là vợ tôi. Anh không cần nói nữa, chúng tôi đã biết hết tất cả. Vừa nói, anh cảnh sát vừa đưa ra mẩu giấy có dòng chữ tiếng Anh và ký hiệu SOS. Tên Hiển Long không hề hay biết, bởi vì ánh mắt đói khát của hắn ta lúc nhìn Linh đã dấy lên trong lòng cô mối nghi ngờ. Cô núp vào một góc và nhìn rõ hai người này có hành động đen tối. Vậy nên cô đã có sự chuẩn bị. Mẩu giấy có ký hiệu khẩn cấp cùng lời nhờ cậy báo cảnh sát được Linh ghi lúc giả vờ đi vệ sinh. Sau đó cô lại bày trò dẫn dụ tên Mạnh rời khỏi, bớt đi một đồng minh nguy hiểm để cô tiện về trốn thoát. Tiếp theo là vụ cố ý làm đổ nước trà. Linh mượn cơ hội cho tên Long không chú ý, giữ về tay chủ quán ăn, lời nhờ cậy giải thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Một canh bạc đánh liều, vì cô hoài nghi trước mình có nhiều cô gái cũng đã rơi vào cái bẫy địa ngục trần gian như thế. May mắn chuẩn bị tốt, Linh đã được giải cứu kịp thời khỏi bàn tay nanh nọc của ba kẻ khát tình. Nhân chứng vật chứng có đủ, ba anh em nhà họ đã bị tống giam. Dương Linh được đưa về bệnh viện Raffles để cô có thể bắt đầu quá trình điều trị theo thông tin cô khai báo với phía cảnh sát. Tình huống hiện tại sau lựa chọn đầy nguy hiểm để đương đầu với bọn biến thái kia, Linh ngồi phân tích. Cô gặp Mạnh là theo sự sắp xếp của bà Diệu. Vậy mà chính mắt cô lại nhìn thấy hắn ta chuốc thuốc vào bát hoành thánh của mình. Như vậy là có sự thông đồng làm chuyện xấu, khẳng định 8 phần đây là một âm mưu. Càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình ngốc. Sao có thể tin ngay vào một bản kết quả mà đau lòng chán nản, không kiểm tra, xét nghiệm kỹ, càng thêm vài bệnh viện nữa, đã vội nghe lời mẹ kế bay sang Singapore. Phân tích sâu hơn, cô bỗng hoài nghi những cốc nước ép bà ta tốt bụng dành cho mình mỗi ngày rào trước. Phải chăng bỏ thuốc gì khiến thần trí cô mụ mị u mê? Mà nếu đã như vậy, khả năng cô không mắc bệnh là rất lớn. Bây giờ chỉ cần vào bệnh viện Raffles hỏi xem hồ sơ bệnh án của cô có lưu ở đây không là có thể rõ ràng mọi chuyện. Quả nhiên không có hồ sơ nào mang tên là Mai Thùy Linh cả. Xác định lòng dạ sâu hiểm của mẹ kế, cô quyết định quay về vạch trần bà ta. Nhưng con người bà ta lươn lẹo như vậy, nói không bằng chứng, sợ bà ta lại vu vạ bạc ác cho mình. Thế là Linh suy nghĩ thật kỹ kế hoạch chỉ chứng bà Diệu. Qua một lúc lâu sau, cô lấy điện thoại khởi tạo một nick Facebook ảo, gửi tin nhắn qua Messenger cho mẹ kế. Bà có phải là mẹ của cô Thùy Linh không? Cứ nghĩ về tầm một nửa tiếng hoặc một tiếng sau bà ta mới trả lời. Không ngờ qua tầm 10 phút Linh đã nhận tin nhắn. Có chuyện gì? Cô Thùy Linh đã rơi vào tay tôi, muốn cứu người chuẩn bị cho tôi số tiền 1 tỷ. Sao lại tìm đến tôi? Linh bảo liên lạc với bà, bà nhất định đồng ý cứu cô ấy. Nó bị điên đấy à? Có máu mủ gì không? Nằm mơ đi. Bà mà không đưa tiền, tôi sẽ đưa cô ra đi làm gái đấy. Ôi dồi, tôi lịch sợ quá, cậu tìm nhầm người rồi. Nó còn bị tôi bán, tôi có không đâu mà cứu nó. Cho nên các người thích làm gì thì làm, không có liên quan đến tôi. Nó cũng có tí xác đấy, cứ ép nó tiếp khách nhiều một chút là tiền thu về cũng không tệ đâu. Đừng có liên lạc với tôi nữa, vô ích. Đọc những dòng chữ này, Linh thực sự cảm thấy lòng mình rét lạnh. Cho dù là người dưng cũng không nên đối xử bạc béo như vậy. Huống hồ bao nhiêu năm cô và bà ta còn từng sống dưới một mái nhà, vậy mà bà ta lại có thể nhẫn tâm đến mức buông lời xúi dục người khác ép mình tiếp khách thật nhiều. Bàn tay cô co lại thành nắm đấm, thể hiện nội tâm phẫn nộ. Cô hít một hơi kìm nén đắng chát nơi cuống họng, chụp lại màn hình chat phòng khi bà ta thu hồi tin nhắn. Không ngờ đúng như cô nghĩ, tầm hơn 5 phút sau, những đoạn tin của bà Diệu đều đồng loạt bị gỡ bỏ. Nhưng cô đã nắm trong tay bằng chứng rồi, phép này để xem bà ta còn bẻ cong sự thật được hay không. Thế là không cần về lại đây nữa, Linh lập tức dùng tài khoản tín dụng đặt vé máy bay quay về Việt Nam. Qua mấy tiếng bao gồm đợi giờ bay và cất cánh, Linh cũng đã về tới quê nhà. Cô hít hà bầu không khí thân thương quen thuộc này, cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Cô không có bệnh, ước mơ của cô sẽ không dang dở. và ngay lúc này cô muốn kẻ ác nhất định phải nhận lãnh hậu quả xứng đáng. Ra khỏi cửa sân bay Tân Sơn Nhất, Linh đón taxi tạm về nhà Vi trước. Chuyện với bà Dịu, cô không muốn làm kinh động đến bà, cũng chưa muốn dùng danh nghĩa của mình hẹn gặp, kẻo bà ta lại có sự phòng bị. Khi cô tới nơi cũng là buổi tối, dành một đêm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cô sẽ có một trận chiến với người đàn bà tàn độc kia. Chuyện vừa trải qua Linh cũng chưa nói với Vi, sợ khiến cho nó lo lắng. Chờ khi cô giải quyết đâu vào đấy rồi kể cũng không muộn. Tối hôm đó, vì thoát khỏi gánh nặng bệnh tật nên Linh ngủ một giấc thật sâu. Buổi sáng vươn vai thức dậy, cô chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đối phó với miệng lưỡi gian ngoa của bà mẹ kế. Sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, Linh ra cửa hàng SIM mua một số điện thoại, dùng phương thức nhắn tin hẹn gặp bà Dịu. Chuyện quan trọng, 11 giờ ra quán Phúc Long Lý Thường Kiệt gặp tôi, Mạnh. Với một chữ Mạnh này thôi, Linh tin bà Dịu chắc chắn sẽ đến điểm hẹn. Nhưng mà cô gái nhỏ còn chưa đến nơi, họa vô đơn trí bất ngờ ập xuống. Cô đang tháo nón bảo hiểm để trả tiền xe cho Grab thì bất ngờ một người đàn bà bước đến gần ngó nghiêng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Linh đã bị bà ta nắm đầu tát cho tới tấp, miệng hét toang: "Con quỷ giật chồng tao, tao cho mày chết, con khốn nạn này, mất dạy." "Không phải tôi, bà buông tôi ra." Mặc kệ cho Linh gào thét như thế nào, bàn tay phốc pháp của mụ ấy vẫn như cơn mưa liên tục trút xuống. Linh ra sức chống cự, chọc cho mụ ấy nổi điên lên, mạnh tay đẩy ngã cô xuống đất, không ngờ lại đập vào nền đất nhô cao của vỉa hè. Máu tươi chảy ra ướt một mảng và cô cũng bất tỉnh nhân sự. Lúc này sợ gây chết người, mụ đàn bà cũng vội vàng biến mất tăm. Có người đi đường tốt bụng trông thấy thế mới đưa cô đến bệnh viện. Qua kết quả chụp CT não, bác sĩ kết luận vùng đầu của Linh bị tổn thương. Đợi khi cô tỉnh lại sẽ kiểm tra xem cô có tạm thời mất đi ký ức hay không. Có 3 tiếng sau thì Linh tỉnh lại. Nhưng đúng như bác sĩ lo ngại, Linh không nhớ gì cả về bản thân mình. Cuối cùng, vị ân nhân kia đành phải dùng điện thoại của cô gọi cho một số gần nhất trong danh sách của gọi, liên lạc được với Vi đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Lúc Vi nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông xa lạ, cô nóng gan nóng ruột, vội vàng chạy đến bệnh viện xem tình hình của bạn mình. Vi có nghe qua rằng Linh không ổn lắm, nhưng gặp rồi mới biết tai nạn lần này ảnh hưởng đến não bộ của Linh. Bác sĩ còn chưa thể xác định tình huống hiện tại là tạm thời mất trí nhớ hay là mãi mãi không nhớ được chuyện ngày xưa. Vi đau lòng, ngồi xuống nắm lấy tay bạn, mà Linh lúc đấy với một người mình chẳng hề hay biết thì hoang mang rút tay lại. "Cô là ai? Tôi biết cô à?" "Linh ơi, tao là Vi, là bạn thân của mày. Mày ráng nhớ kỹ lại, có được không?" "Bạn của tôi á? Cô nói cô tên là gì?" "Mày tên là Linh, Mai Thủy Linh. Mày làm ở công ty in sóng xanh. Mới đây mày có chuyến du lịch sinh, mày đã nhớ ra chưa?" "Tôi không nhớ." "Vậy để tao mở điện thoại lên cho mày xem hình chúng mình chụp chung, mày xem thử có nhớ ra chút nào không?" Vì hy vọng với những kỷ niệm gợi mở, Linh sẽ có chút chuyển biến tốt nào đó. Thế là Linh cũng cầm lấy điện thoại xem thử. Đúng là cô rồi, nhưng sao hôm nay cô lại không có chút ấn tượng nào cả. Cô gái nhỏ nheo mày, vẫn chưa chịu từ bỏ, lướt ngang qua màn hình xem tiếp lần lượt những tấm ảnh khác. Một loạt ảnh đều đã mở, xong nó chỉ càng khiến cho đầu cô nặng nề và đau nhức. Cô gục xuống, tay ôm đầu rồi khổ sở than: "Tôi không nhớ, tôi không nhớ." Bác sĩ tất nhiên hiểu rõ lúc này không thể tạo áp lực quá nặng nề cho bệnh nhân, khuyên Vi chớ nôn nóng, dành thêm một chút thời gian cho Linh nghỉ ngơi, dần dần tìm hướng điều trị khả thi hơn. Tính Vi xưa nay hơi thiếu nhất là sự kiên nhẫn, nhưng mà thấy Linh đau bút miệng mỏi như vậy, cô không đành lòng kích thích bạn thêm. Từ xế chiều đến tối hôm đó, Vi ở lại bệnh viện túc trực chăm sóc cho Linh. Cô cũng gọi điện thoại cho cấp trên xin nghỉ phép thêm một ngày để chăm người nhà đang ốm. Linh là bạn, là tri kỷ, nhưng cũng chẳng khác nào chị em đối với cô. Đáng lẽ Vi đã gọi điện thoại về báo tình hình cho gia đình của bạn một tiếng. Chỉ là cô nhớ ra ba Linh vừa với phẫu thuật tim không có lâu. Nếu mà biết được cái tin sốc này liệu ông ấy có chịu nổi hay không. Đắn đo cân nhắc, Vi tạm thời giữ kín chuyện của Linh, đưa cô về nhà mình chăm sóc. Trải qua một ngày theo dõi, bác sĩ kết luận ngoài phần não bị tổn thương, mất ký ức và chảy sức ngoài ra, những cơ quan khác đều rất ổn. Theo y lệnh, Linh được cho về nhà cùng với sự phối hợp của thân nhân, từ từ khơi gợi những kỷ niệm giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục. Lúc Vi đi hoàn tất hồ sơ xuất viện và thanh toán viện phí, cô tình cờ nhìn thấy bà chị chồng già của Linh ngồi trên xe lăn được điều dưỡng đẩy đi, chắc là thực hiện việc xét nghiệm siêu âm gì đó. Tính tò mò trỗi dậy, cô ngó nghiêng xung quanh. Không có Khoa và không có cả cái con trà xanh khốn nạn kia đây. Nhưng rồi nhìn mãi, Vi cũng không thấy cái thằng đàn ông bội bạc thiếu tin tưởng vào bạn mình. Chờ lúc điều dưỡng đưa bà ta qua phòng cho bác sĩ thăm khám, Vi lân la hỏi chuyện điều dưỡng. Chị cho em hỏi, cái chị vừa nãy là bị bệnh gì vậy đấy ạ? Tôi không thể nói được, sao cô lại hỏi như thế? Dạ, là người quen của em, chị tên là Hiền, chị chồng của bạn em ạ. Chị chồng à? Thế thì được, vậy cô gọi điện cho người thân của bá vào đây đi. Đời thủa nào bị tai biến mà liên lạc gia đình không được. Hàng xóm hộ tốt, nhưng cũng đâu có quyết định thay cho người nhà được chứ. Tai biến thế nào ạ? Có nghiêm trọng không hả chị? Hiện bà ấy đang trong giai đoạn cần phục hồi chức năng sớm để hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Chúng tôi cần phải có người thân bên cạnh để dặn dò hỗ trợ bệnh nhân tập tại nhà đấy. À vâng, thế thì em biết rồi, để em chuyển lời cho bạn em. Em có việc một chút, cảm ơn chị. Không có gì. Nhấc gót rời đi, Vi nghĩ thầm trong bụng, có đứa em chồng tốt như con Linh mà không biết trân trọng, giờ rước vào cái con hồ ly tinh, nó vứt nó chả thèm quan tâm, đúng là đáng đời. Dũng chẳng cần bận tâm nữa, Vi đến quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó quay về phòng của Linh và đưa bạn về nhà dưỡng bệnh. Trải qua mấy ngày chuẩn bị tốt cho màn kịch tế thần, bà Diệu chính thức đưa Kiều trở về nhà. Để đảm bảo tính chân thật cho vở diễn, bà ta có bảo Kiều lầm tự mình ngã, tạo ra những vết sức nơi chân tay. Từ nhỏ cơ khổ đã quen, giờ có cơ hội ăn sung mặc sướng, có người đàn ông đẹp trai thành đạt yêu thương, một chút đau đớn kia thì có là cái gì. Thế nên Kiều răm rắp nghe theo sự sắp bày tỉ mỉ của bà ấy. Bước vào căn nhà xa lạ, Kiều ngỡ ngàng đúng nghĩa chứ không phải là diễn trò. Cô nhìn đến người đàn ông với mái tóc muối tiêu nơi phòng khách, chẳng biết nên gọi ông thế nào cho phải. Vậy là bà Diệu nhanh nhẩu. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ông Định lúc bấy giờ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải công ty đã thưởng cho con gái ông một khóa tu nghiệp nước ngoài rồi sao? Sao bây giờ nó vẫn còn ở đây thế này? Ông liền cất giọng hỏi. Mấy hôm trước con đã khởi hành rồi cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra? Bà Diệu liền chen lời. Con Linh nó bị tai nạn. Tôi sợ ông lo lắng nên mới giấu. Nay con bé đã tạm ổn nên tôi mới đưa nó về. Chỉ có điều... Có điều gì? Bà nói đi. Bác sĩ nói tai nạn ảnh hưởng đến não của nó. Hiện tại nó đã bị mất trí nhớ tạm thời. Những chuyện trước kia nó hoàn toàn không nhớ. Vậy nên mình có gì từ từ gọi cho con nó nhớ nhé. Ông Định buồn bã ngoắc tay bảo Kiều đến. Linh, lại đây ba xem nào. Kiều hơi tần ngần, nhưng ngó thấy sóng mắt bà Diệu nên cũng bước đến gần ông Định. Ông đưa bàn tay khô ráp của mình cầm lấy tay Kiều nhìn một lượt, lại nhìn xuống chân cô và nói tiếp. Cũng may trời Phật phù hộ, con không có chuyện gì. Vết thương này bôi thuốc đều đặn cho mau khỏi nhé. Đã rất lâu rồi cô mới được nghe lời quan tâm ấm áp như thế, nhưng mà thực sự lại dành cho một người khác. Bản thân cô biết rõ, mình chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nào. Khuôn mặt chân chính này là của cô. Điều đó đã phản ánh chính xác phần xác định cô với cô gái tên Linh kia là cùng huyết thống. Vậy tại sao cô lại khốn khổ một thân một mình, bị vùi lấp trong vũng bùn nhơ nhúp mà người đàn ông này không hề biết đến sự tồn tại của cô? Có quá nhiều thắc mắc tạm thời cô chưa thể tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, hàng đầu vẫn là làm tròn vai diễn để thu lấy lợi ích lớn nhất. Cô gật đầu và gượng gạo nói. Con biết rồi. Thôi con về phòng nghỉ đi. Dạ. Thời điểm này bà Dịu vô cùng mong chờ vị đại gia lắm tiền nhiều của xuất hiện. Quả nhiên, ông trời cũng chiều theo ý của bà ta. Vinh trở về sau khi tham dự lễ cưới của em gái ở nước ngoài. Mấy ngày không gặp, anh thực sự rất nhớ người con gái ấy. Giờ đã về lại Việt Nam, sao anh có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình, liền bảo tài xế đưa mình đi đầu ngõ nhà Linh, tự anh sẽ đi bộ vào bên trong. Qua hai lần ấn chuông, bà Diệu nghe tiếng ra mở cửa. Nhìn thấy thần tài của mình, bà cười đến không khép được miệng, quay mặt và gọi vào bên trong. Linh ơi, cậu Vinh tìm con đây này, nhanh lên. Dạ, con xuống ngay ạ. Vinh hơi nhíu mày, giọng Linh hôm nay có vẻ khác khác, còn có ngữ điệu của bà mẹ kế ngọt ngào đến dị thường, không hề giống như vài lần anh vô tình nghe thấy. Nhưng bà ta thế nào, mặc bà ta, với anh quan tâm chỉ có cô ấy mà thôi. Rất nhanh, người anh cảm mến ở ngay trước mặt, cô nhìn anh thốt lên câu hỏi kỳ quặc. Dì ơi, người này là ai đấy ạ? Ngay cả cậu Vinh mà con cũng không nhận ra, thật là khốn khổ quá mà. Vinh hỏi. Dì nói như thế là thế nào, tôi chưa hiểu. Con Linh, nó tội nghiệp lắm cậu ạ. Bà ta dừng lời, tay nâng vạt áo lên thấm thấm nước mắt. Chẳng mấy chốc mà vành mắt bà ta đã nhòe nước. Nhìn thế nào cũng thấy bà là một người sống có tình có nghĩa. Vinh rút ruột chuyện của Linh và càng rục rã. Có chuyện gì với Linh? Dì mau nói ngay đi. Cậu nhìn xem, tay con bé, còn có chân nữa. Bà Dịu kéo tay Kiều đưa đến trước mặt chàng đại gia. Nhìn thấy những vết trầy xước nơi tay chân, còn có nhiều chỗ tím xanh, Vinh thực sự khó chịu, vô thức cầm lên thổi, giọng anh đầy lo lắng. Kể cho tôi biết, thế này là thế nào? Kiều giật tay Vinh ra, bộ dáng hoảng sợ cùng xa cách. Buông tôi ra, tôi không có quen anh. Lúc này bà Dịu nói thêm. Như cậu thấy đấy, con bé bị tai nạn, ảnh hưởng đến não. Bác sĩ kết luận, nó bị mất trí nhớ. Còn chưa biết khi nào mới bình phục được. Có khả năng mất hẳn ký ức của trước kia. Cũng may là con bé phước lớn mạng lớn, chứ nếu không thì... Bà ta chưa nói hết câu, Vinh bên này đã mất kiên nhẫn, đến bên cạnh Kiều và dịu dàng giải thích. Tôi là Vinh, đồng nghiệp của em. Em không nhớ tôi cũng không sao. Đừng quá lo lắng và áp lực. Xem như chúng ta lại quen nhau một lần nữa. Từ từ tôi sẽ kể cho em nghe những chuyện trước kia. Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại tất cả. Tôi cũng không biết nữa. Em bây giờ quan trọng nhất là phải dưỡng bệnh. Để tôi tìm cho mấy loại thuốc trị sẹo tốt, nhất định sẽ nhanh khỏi. Không sợ xấu đâu. Vậy cảm ơn anh. Em đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Bà Diệu thấy có cơ hội lúc gì ở cái kho bạc, liền chủ động đề nghị. Con bé mấy hôm nay không có ăn uống gì được, trông xanh xao lắm. Lát nữa tôi sẽ mua gà tiềm tẩm bổ cho nó. Bà dừng lời một chút nhìn Kiều, khéo léo dẫn dắt. Ngặt nỗi gì cũng không có nhiều tiền, dì mua một phần cho hai cha con chia nhau nhé. Vinh nghe vậy, rút ví, lấy ra 6 tờ 500 ngàn mới cứng rúi vào tay bà Diệu và nói. Dì cầm tiền, mua mỗi người một phần. Còn nữa, mỗi ngày đổi một món bổ cho đỡ ngán. Nếu hết thì nói cho tôi hay. Tiền vào tay thì dại gì mà từ chối. Bà ta nhanh nhảu cất vào túi. Kiều tất nhiên cũng làm ra vẻ khách sáo để không bị phản cảm. Anh làm vậy là tôi ngại lắm đấy. Không có gì phải ngại cả. Từ trước đến nay nơi này chỉ có duy nhất một người thôi. Hàng mày của Kiều trao lại, chưa nắm bắt được ý tứ rõ ràng của Vinh. Anh đã điểm lên mũi cô một cái thật nhẹ, đôi mắt sâu trìu mến và khẳng định. Tôi thích em. Cảm giác đó có biết bao nhiêu rung động. Lần đầu tiên trong đời, sao bao nhiêu fan bị bọn đàn ông cưỡi đến chán chê mê mỏi, bị coi như là công cụ thỏa mãn, cô cũng cảm nhận được hương vị của tình yêu thực sự. Một ánh mắt như hút cả người cô vào đó, một nụ cười khẽ nhưng khiến lòng cô reo vui, một câu nói vẻn vẹn ba từ lại đủ sức làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong tim cô suốt những năm tháng qua. Cô bắt đầu biết khát khao, biết mong chờ, chợt bên tai của cô vang lên tiếng anh lần nữa. Linh, em vào nghỉ đi. Cái tên này thực sự kéo cô ra khỏi mộng ảo. Phải rồi, những ngọt ngào đó vốn dĩ là của Linh chứ không phải của cô. Tại sao cùng một mẹ sinh ra, cùng hình hài mà một người được sung sướng từ nhỏ đến lớn, có người yêu tuyệt vời như vậy, còn cô lại bị đẩy xuống vũng bùn tanh tưởi, từng kẻ tìm đến trà đạp mua vui. Cô muốn sống bình thường như Linh, cô muốn có được hạnh phúc. Đến lúc này Kiều càng tham luyến thân phận của Linh, chỉ hy vọng Linh sẽ mãi mãi không về để Kiều được sống thay cuộc đời của cô ấy. Vinh thấy Linh không đáp, hơi nhẹ tay lắc lại. Tôi về nhé, em nghỉ đi cho chóng khỏe. Vâng, anh về đi. Đi mấy bước, Vinh quay đầu nhìn lại đầy quyến luyến. Thôi thì tai qua nạn khỏi, tính mạng không sao là tốt lắm rồi. Suy nghĩ lạc quan một chút, ký ức xưa không còn thì Linh sẽ không phải đau khổ chuyện chồng cũ nữa. Từ đây cô sẽ vui vẻ, lạc quan và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Mặc Kiều nhìn đến người con trai nặng tình kia, nụ cười rực rỡ liền nở rộ trên môi. Mà khoảnh khắc thoáng qua này, Vinh mơ hồ cảm thấy gương mặt kia sao có chút gì đó khác lạ tới khó hiểu. Rồi nhớ ra cô vừa mới xảy ra tai nạn, anh cũng không lăn tăn suy nghĩ nữa. Vinh đi rồi, Kiều kéo bà Diệu vào phòng riêng và nhỏ to. Người đàn ông kia, tôi muốn có anh ấy, mãi mãi. Hai từ cuối Kiều nhấn mạnh để khẳng định, bà Diệu cười và đáp. Tất nhiên rồi, chỉ cần vinh hoa phú quý cô không quên tôi là được. Nhưng mà cái cô gái kia thì sao? Nó sẽ không về, cô cứ yên tâm. Được, chờ khi tôi trở thành vợ anh ấy tôi sẽ chia cho bà phần xứng đáng. Nhưng mà tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, mà nghĩ cách giúp tôi đi. Thằng đó nó mê mẩn con Linh, quá là thuận lợi cho cô đấy rồi còn gì. Tôi không muốn quá lổ liễu, sẽ khiến cho anh ấy hoài nghi. Được, không thành vấn đề. Có điều này, tôi khuyên cô nên tác động chỗ kia một chút, chứ lúc gần nhau mà cửa nhà toang hoác, gài một lần thì được, chứ những lần sau á, đàn ông nó có ngu đâu mà không nhận ra. Tôi biết rồi, để tôi hỏi qua mấy nơi rồi đi trùng tu là được chứ gì. Thế kế hoạch bà dự tính là lúc nào? Tuần sau, thứ bảy là sinh nhật của ba cô, có lý do chính đáng để mời cậu đến ăn uống chúc mừng. Ok, như vậy đi. Mấy ngày này hôm nào Vinh cũng ghé sang nhà Linh xem tình hình sức khỏe của cô. Anh cũng đúng như lời đã nói, mang 4-5 loại thuốc trị sẹo khác nhau đưa cho Linh, loại nào cũng là thuốc tây. Chẳng những vậy, anh còn chủ động toan thuốc cho cô nữa. Đáp lại sự chân thành của anh, cô cũng bớt rụt rè, chịu nói chuyện với anh hơn, càng khiến cho anh cao hứng kể rất nhiều chuyện ở công ty. Còn Kiều cũng khéo léo nhắc về sinh nhật của ông Định và mời anh đến dự. Nghe người mình thích ngỏ ý, Vinh rất vui vẻ nhận lời, thầm nghĩ đến lúc phải chọn một món quà đặc biệt nhất để làm cho ông Định vui. Chẳng mấy chốc mà ngày đó cũng đến. Vinh hăm hở mang chiếc hộp bên trong là bộ vest màu nâu cao cấp với lời chúc. Con chúc bác mau bình phục, luôn khỏe mạnh và nhanh chóng có thể mặc bộ vest này trong ngày trọng đại của Linh. Vinh không hề biết lúc mở món quà này, trong lòng ông Định ngổn ngang những ký ức cũ. Linh của ông đã qua một lần đó. Liệu rằng chàng trai này có xứng đáng trông vào Linh, gửi chọn niềm tin một lần nữa hay không? Nhưng mà ngày vui Linh lại chẳng nhớ chuyện cũ nữa. Âu cũng là điều tốt. Con bé không cần phải đau lòng, tổn thương mãi vì một người không hợp với mình. Nghĩ vậy, ông Định cố nặn ra nụ cười, nói lời cảm ơn Vinh. Bà Diệu thấy mỏ vàng từ nãy đến giờ chẳng uống được bao nhiêu mới nảy ra một ý. Ngày vui của ba cũng là mừng con gặp sự hóa lành. Dì với con cùng mừng ông ấy nhé. Dạ được. Lẽ ra ba con phải uống, nhưng ông ấy bị ốm rồi, vậy thì con uống tay phần của ông ấy đi. Dạ gì? Ở nhà vui mà, có thể uống thoải mái chẳng phải lo. Nói rồi Kiều nâng cốc bia cụm vào trước cốc của bà Diệu. Nhưng cô còn chưa kịp đưa đến môi đã bị Vinh giật lấy và khuyên can. Cái này không tốt cho sức khỏe, em đừng có uống. Uống mừng mà không cạn là xui đấy, em nghe người ta nói như vậy. Không sao đâu, anh kệ em. Không được. rồi chẳng để cô gái bên cạnh có cơ hội giật lại. Anh nâng cốc lên uống cạn. Phía bên kia, bà Diệu đã rót đầy một cốc khác đưa cho Linh. Vinh lại nhanh tay giật lấy đồ uống, không còn một giọt. Bà ta lại chiêu trò. Vậy là không được rồi Linh. Con cũng phải uống ít nhất một chai mới phải. Vinh cương quyết nói đỡ. Phần của cô ấy để con uống thay. Nếu mà thay thì cũng phải phạt uống nhiều hơn nó mới được đi nhá. Dạ được. Ông Định thấy bà Diệu kỳ cục thì liền lên tiếng. Vui thôi mà, uống nhiều làm gì? Lát thằng bé không chạy được xe. Ông ơi, có cồn trong người dùng một chút cũng không tự lái xe được đâu. Cứ để cậu uống cho thoải mái, lát tôi sẽ đặt taxi. Vinh cũng đồng tình. Đúng rồi, lát cậu sẽ đón ra về. Bà Diệu tranh thủ rót đầy cốc bia và lại mời Vinh tiếp tục. Chúc cậu và Linh tiến triển thật tốt và sớm được về chung một nhà. Vì câu chúc kia, Vinh cảm thấy rất hứng khởi. Từ thụ động tiếp nhận bia trong tay bà Diệu trở thành chủ động rót cho chính mình. Qua không biết bao nhiêu lâu, ông Định đã vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Chỉ còn anh, Kiều và bà Diệu ngồi lại. Gương mặt anh đỏ bừng, làm nhảm lời từ thẳng đáy lòng. Linh, anh yêu em, anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Em tin anh nhé. Rồi anh thiếp đi lúc nào không rõ. Ở gần đó bà Diệu nở nụ cười đắc ý. Cùng Kiều, mỗi người một bên đỡ Vinh lên phòng của mình. Sau đó Kiều dùng kinh nghiệm chăn gối đầy mình, dàn dựng nên một vụ mây mưa kịch liệt. Hiện trường đã xong, cô ta tiến đến mở quần áo trên người Vinh xuống, sau đó dùng miệng giả những dấu hồng lên cổ. Mọi thứ xong xuôi, cô ta trút bỏ quần áo của mình, leo lên nằm bên cạnh, nở nụ cười sung sướng. Ngày mai nữa thôi, anh ấy sẽ chính thức thuộc về cô rồi. Trải qua một đêm say bí tỉ, khi tia nắng men theo khe cửa rọi vào trong gian phòng, Vinh mới cựa mình thức dậy. Khung cảnh lạ lẫm này khiến anh thực sự hoang mang. Anh nhổm dậy thì cảm giác cơ thể trống trải. Mở chân ra chỉ có độc nhất chiếc quần nhỏ trên người. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vinh ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy góc chăn dưới sàn nhà lộ ra, vội tìm quần áo mặc lại rồi bước về phía ấy. Trên nền đất, cô gái anh quý mến đang co cụm lại như con mèo nhỏ, giúp mình trong chăn. Khóe mắt cô còn đọng lại giọt nước. Điều gì đã khiến cho cô ấy phải khóc ngay cả trong giấc mơ? Giữa lúc bản thân còn mờ mịt thật không thể nhớ được đêm qua đã phát sinh chuyện gì, thì tầm mắt anh vô tình lướt vào gương. Vinh thấy mình trong đó với vùng cổ có vài vệt hồng chói lọi. Tay anh vô thức run lên, nội tâm cực kỳ day dứt khi nghĩ đến khả năng đêm qua mình đã biến thành cầm thú, ép buộc người con gái yếu đuối ấy. Cũng ngay lúc này, cô gái cựa mình thức giấc. Nhắc trông thấy Vinh rất gần, đang hướng mắt về phía mình. Cô quay mặt đi, cố lau vệt nước còn đọng nơi khóe mắt, gượng gạo cười rồi đứng dậy siêu vẹo đi vào trong phòng vệ sinh. Nhìn dáng đi này, anh phần nào tưởng tượng ra đêm qua mình đã kịch liệt thế nào đối với cô. Giữa lúc Vinh lúng túng muốn chờ Linh ra hỏi chuyện và nhận lấy trách nhiệm của mình, thì giọng bà Diệu từ đâu cất lên. Linh à, không còn sớm nữa, mau dậy đi. Con gái con đứa gì? Miệng vừa lem bem, tay bà vừa mở cửa phòng Linh ra. Câu nói còn chưa dứt, bà ta đã mắt chữ O mồm chữ A, ngón tay chỉ thẳng về phía Vinh và lắp bắp. Cậu, sao cậu lại? Đêm qua cậu và con Linh đã làm gì? Con, dạ con. Trong lúc Vinh còn chưa biết nói gì cho phải, Kiều từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhỏ giọng giải thích. Không có chuyện gì đâu ạ, dì đừng có hiểu lầm. Bà Diệu cương quyết. Không có gì, con tưởng dì là trẻ con à mà qua mặt. Nhìn cậu ta xem, dấu vết trên cổ rõ mồn một kia, bây giờ hai đứa tính thế nào? Dạ không tính sao cả. Còn điền đấy à, mặt mũi nhà mình còn đâu nữa. Rồi mặc kệ bà Diệu tức tối, cô gái vẫn dịu dàng nhìn Vinh và nói. Anh cứ về đi. Chuyện tối hôm qua xem như là một tai nạn, không cần phải nhớ tới làm gì nữa. Bà Diệu gay gắt phản đối. Không được, bản thân đều là người lớn hết rồi, có sức chơi thì có sức chịu. Cậu ấy mà không nhận trách nhiệm với con, dì nhất định không để yên đâu. Đừng mà gì. Cũng là do men say mà ra. Chắc chắn anh Vinh không cố tình làm như thế. Dì không nói nó cố tình, nhưng ai làm sai thì nên tự giác giải quyết hậu quả. Đàn ông mà dùng men rượu để biện minh, để phủ bỏ trách nhiệm thì hèn lắm. Là người lịch sự không nói trên lời người khác, nhưng thời khắc kia anh biết mình không thể tiếp tục im lặng. Chịu trách nhiệm với Linh là chuyện mà Vinh nên làm. Ngay từ đầu anh đã tự nhủ lòng như vậy. Vậy nên anh nghiêm túc nói lên quyết định của mình. Dì nói đúng. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ quất ngựa truy phong. Cho con thời gian, con sẽ về thu xếp với gia đình sớm chọn người rước Linh về làm vợ. Cậu nói thật đi chứ. Phía bên kia, cô gái vẫn kiên định lập trường và ngăn cản Vinh. Sống bên nhau phải có tình yêu. Em sẽ không vì một đêm tự chủ mà ràng buộc người khác. Em không ép buộc anh tội tình gì mà phải làm như thế. Là tôi tự nguyện. Bởi vì tôi rất thích em. Bồ Giàng kiểu ngơ ngác vì lời tỏ tình bất ngờ. Còn bà Diệu cũng kết hợp nhuần nhuyễn vở diễn đốc vào. Được rồi được rồi, hai bên có tình, chuyện thân mật cũng đã xảy ra, không có lý gì mà con lại từ chối nữa Linh ạ. Cứ như cậu Vinh sắp xếp đi. Thôi, dì ra ngoài cho hai đứa nói chuyện. Khi bà Diệu đi rồi, Kiều hỏi Vinh để khẳng định lựa chọn của anh. Có thật là anh thích em và muốn cưới hay là vì anh áp lực của dì? Nếu là vì dì, anh không cần phải lo, em sẽ giải quyết được. Là tôi tự muốn, không có nguyên nhân gì cả. Em cho anh suy nghĩ thật kỹ, đổi ý vẫn còn chưa muộn đâu. Tin tôi sẽ không khiến cho em thất vọng. Vinh vẫn còn muốn nói thêm mấy lời với Linh. Chiếc điện thoại trong túi quần anh đã vang lên giai điệu quen thuộc. Đầu dây bên kia, trợ lý Mẫn đang thúc giục cậu chủ về để thay ba anh chủ trì đại hội cổ đông quan trọng của tập đoàn Thịnh Vượng. Do sáng nay, chủ tịch Trình bị tăng huyết áp, được vào viện theo dõi, nên không thể có mặt. Và các bạn thân mến, Mời Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp, Trà, Xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe của bộ truyện hấp dẫn này trên kênh Gác Truyện bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.